Chương 565, Hoang vu không gian, ấn tỷ chỉ dẫn. Cổ lao trong thiên địa, chung quanh thấu triệt một luồng hoang vu, thiên không tối tăm, bốn phía không gian là hiện ra một ít bất quy tắc trạng thái, thỉnh thoảng có từng đạo vết nước, từ đằng xa phía chân trời lan tràn ra. Mà lúc này đoàn người chính là đứng ở một gò núi nhỏ bên trên, đánh giá chung quanh mảnh này, đưa tới vô số thế lực lớn năng giả tranh cướp viễn cổ di tích nơi. Gò núi ra, thì lại thế lan tràn đa y đi a xa xôi có thể nhìn thấy từng tòa sơn phong mọc lên mà lên, loang thoáng có thể ở những cái phía trên ngọn núi nhìn thấy một ít cổ lão cung điện. Còn nếu là đem tầm mắt thả càng lâu dài một ít, đây là có thể ẩn ước nhìn thấy, xa xôi chỗ là hoàn toàn hoang lương bình nguyên, tựa hồ hiện ra phá toái trạng thái. Phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh hoang vu dấu hiệu, là tốt rồi là đã từng phồn hoa quá vô số và tái. Vắng lặng tan biến tại thiên địa tần kiếm ca nhìn về phía cái này hoang vu không gian, lại là không nhịn được lông mày nhẹ nhàng nhăn lên. Có thể cảm nhận được, tại phiến thiên địa này, dĩ nhiên còn lưu lại một ít khí tức. Những khí tức này mỏng manh khó có thể cảm ứng, vì là có nhạy cảm người mới có mơ hồ phát giác. Tuy nói những khí tức này cực kỳ mỏng manh, thậm chí sắp biến mất ở giữa thiên địa, nhưng vẫn như cũ lại là mang đến cho hắn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt. Có thể tưởng tượng ở đã từng nơi này tất nhiên tồn tại không ít cực đoan đáng sợ cường giả, trong một ý nghĩ liền có thể nhật nguyệt rơi dụng, thậm chí tàn dư khí tức, trải qua vô số và tái, vẫn như cũ khó có thể tiêu tan, làm cho người ta áp bách. Cái này ở viễn cổ đến cùng là cỡ nào cường đại thế lực tần kiếm ca không khỏi cảm khái, mà ở trên tay phải. Lúc này chính nắm cái kia một viên ấn tỷ. Vánh oanh ánh sáng, lộ ra khó mà nói rõ khó lường khí tức. Nhẹ nhàng rung động, tần kiếm ca rất là có thể rõ ràng cảm giác được trong tay cái này một viên ấn tỷ phảng phất đang dần dần thức tỉnh, tại thoát ly hắn trường khống. Chư quân tự mình tìm kiếm cơ duyên, nếu như gặp phải nguy cơ, đã truyền tin phủ cầu viện tần kiếm ca nhìn xuống những cái đứng người sau lưng chậm rãi nói. Hoàng chủ, tuyệt đối không thể ai những người khác còn chưa mở miệng. Một bên cổ hủ chính là hô to, vẻ mặt bao nhiêu một ít lo lắng. Hoàng chủ thậm chí liền ngay cả một con ẩn tàng với chỗ tối kinh kha cù nở dê vào đúng lúc này hiện lộ thân hình. Không ngại, đi theo ta trái lại không tiện hành động, huống hồ cái này to lớn di tích cơ duyên loại gì. Hay là nói không chừng, trong các ngươi người nào được một vị đại năng truyền thừa. Tần kiếm ca liếc mắt nhìn phía sau mọi người lập tức lại là nói, cô ý đã quyết, không cần nói nữa tần huynh. Ngươi thật muốn đơn độc hành động. Một bên Dương Hàm Quân cũng là không nhịn được nói. Tần kiếm ca thân phận quá mức đáng chú ý, vạn nhất gặp phải cái gì người có quyết tâm, chỉ sợ là không cần lo lắng. Tại phiến thiên địa này, sợ còn không người có thể làm gì được ta. Tần kiếm ca cười lớn một tiếng, có Chu Thiên Sơn Hà Đại Trận giúp đỡ, ở vùng không gian này bên trong, cũng là có thể phát huy ra vượt xa vu thánh người thực lực. Chư quân, cô đi trước một bước. Tần kiếm ca khẽ cười một tiếng. Nhịp bước nhẹ dung cũng đã là biến mất ở phía xa. Chờ ta, cái gì đại tần hoàng triều chi chủ, lại như thế không giữ lời hứa. Lúc này một bộ hồng trang Tô Khinh Anh vừa muốn đuổi theo ra đi, phát hiện người trước đã sớm biến mất không còn tăm hơi, chỉ có thể đủ tại nguyên chỗ dậm chân. Ai, ta cái kia tần huynh chính là như vậy, cô nương cũng đừng ở ý. Đứng ở Tô Khinh Anh một bên Dương Hàm Quân thì là bất đắc dĩ nở nụ cười, quay đầu nhìn bốn phía. Còn lại đồng liêu đa tư lâu là đi xa tìm kiếm chính mình cơ duyên, không khỏi khẽ cười một tiếng nói, không bằng từ tại hạ bảo hộ Tô cô nương. Ngươi rốt cuộc muốn chỉ dẫn ta đi chỗ nào đây? Vào giờ phút này, tần kiếm ca lại là một đường đi nhanh, vượt qua vô tận sân xuyên, thậm chí liền ngay cả một ít cung lầu cung điện cũng chưa từng dừng lại. Ở trước người hắn, cái kia một viên ấn tỷ giống như vật còn sống giống như vậy, thỉnh thoảng mà chuyển qua một phương hướng. Lúc này tần kiếm ca cho mày, khi hắn vừa buông lỏng tay lúc, khối này vận hành liền tự động bay ra, mà bây giờ chỉ có thể là theo ấn tỷ phương hướng theo tới. Giao y nu y điệu mạch, dường như là vô cùng vô tận kéo dài không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm, cùng nhau đi tới, tần kiếm ca cũng là nhận ra được không ít thân ảnh. Thỉnh thoảng có người bởi vì tranh cướp bảo vật mà bùng nổ ra cực đoan đáng sợ động tĩnh. Cũng có một số người chú ý tới tần kiếm ca thân ảnh. Ở một ít ánh mắt cảnh giác bên dưới nhưng cũng chưa ra tay. Đối với những người này, tần kiếm ca cu nở dê duy trì không để ý chút nào. Đương nhiên, loại này chỉ là một ít số ít người. Uy, phía trước tiểu tử, đem ngươi trong tay bảo vật giao ra đây mới vừa vượt qua một ngọn núi. Cũng tại lúc này, Tần Kiếm Ca dừng lại, ánh mắt không khỏi mà băng lánh lên. Ở hắn xung quanh, trong chớp mắt tụ tập không ít người đem hắn bao bọc vây quanh. Trên thân phục trang tỏ rõ chúng nó thuộc về cùng một cái thế lực. Thiên lang người tùy ý nhìn quét một chút, chính là nhìn thấy những người kia miêu tả ở trần trụi trên cánh tay thanh sắc lang đầu hình xăm, cũng là rất nhanh, nhớ tới bọn họ là đến từ thiên lang rút, một cái ở Vân Châu thực lực không nhỏ thế lực. Các ngươi là muốn cái này Tần Kiếm Ca nắm lấy ấn tỷ, nhìn chung quanh một vòng, xung quanh những cái thiên lang giúp người, không khỏi khẽ cười một tiếng. Tiểu tử ngươi ngược lại cũng thức thời, đem cái kia bảo vật giao cho ta, liền thả ngươi một con đường sống. Nếu không phải giao dẫn đầu vị kia cường tráng không ngớt đại hán cười lớn một tiếng, lại là trong chớp mắt vẻ mặt băng hàn có cuồng bạo linh lực bao phủ thiên địa. Như thiên lang rô nở dê như điên cuồng gào thét, không gian cũng mơ hồ đang run rẩy, tựa hồ không chịu đựng được cái này cuồng bạo linh lực các bách. Mà cái kia còn lại thiên lang giúp người, cũng đồng dạng bùng nổ ra tuyệt cường khí tức, chấn nhiếp hư không. Tiểu tử, nghĩ rõ ràng chưa, trung niên kia đại hán lại một lần nữa nói. Trong ánh mắt QNZ buộc ra một tia hỏa nhiệt, ánh mắt lại càng là nhìn chằm chằm Tần Kiếm Ca trong tay cái kia một khối ấn tỷ. Tuy nói còn không biết vật kia rốt cuộc là vật gì, nhưng dưới cái nhìn của hắn rất có thể là một cái tìm bảo vật vật phẩm. Nếu thật sự như vậy, cái kia tại phiến thiên địa này, còn có hắn không tìm được đồ vật sao? Ngẫm lại như vậy, không khỏi là ép lên một bước, đáng sợ khí tức chậm rãi ép xuống chấm đồ vật. Tần Kiếm Ca liếc mắt nhìn cái kia từng bước gáp sát trung niên đại hán, cười lạnh nói, thế nhưng là bọn các ngươi có thể phanh muốn chết. Lời ấy truyền ra, trung niên đại hán QNZ nhất thời tức giận, một đao ngươi giải quyết khổng lồ loan đao xẹt qua một mảnh cờ âm ở khoảng không, đáng sợ đao khí dường như thiên lang rít gào, chấn động tuyệt tứ phương. Lại càng là có không ít chú ý tới cái kia một vùng võ giả cũng là dồn dập lùi xa, không dám tới gần. Chỉ bằng ngươi Tần Kiếm Ca hơi nhấc lông mày, đột nhiên chợt quát một tiếng, lôi như ầm ầm ầm ầm chấn động phảng phất từ trong thiên địa truyền đến, đáng sợ lôi bạo tiếng, càng làm cho vô số võ giả kinh sợ thối lui. Nhìn về phía thiên không ám trầm cực kỳ mây đen, tựa như lòng vẫn còn sợ hai vô số dày đặc bạch lôi đỉnh, giống như dao long đồng dạng du tẩu cùng trong tầng mây, cuồn cuộn thiên uy, dường như lôi phạt giáng thế, để thánh nhân kinh hãi. Trong giây lát, cái kia vô số lôi đỉnh rốt cục không còn du tẩu lan lộn, hóa thành một đạo đạo lôi đỉnh cổ sáng khuynh khắc hạ xuống. Chói mắt bạch quang, phảng phất trong thiên địa cũng chỉ còn sót lại cái này một loại màu sắc. Không ít xa xa quan sát thánh nhân cũng là nheo cặp mắt lại, không dám tới gần chỗ đó. Cuồng bạo lực lượng vẹn vẹn chỉ là khuyết tán ra đến, trải rộng chặt đứt không biết bao nhiêu sơn phong. Vô cùng vô tận lôi đỉnh chi lực tung tóe ra, cũng là để không ít thánh nhân hốt hoảng lùi về sau. Hô, thật là đáng sợ lôi đỉnh, có thánh nhân lòng vẫn còn sợ hãi vô vô thở hổn hển bộ ngực. Xác thực, cũng không biết nơi đó tình hình thế nào. Cũng có thánh nhân nhích tới gần, nhìn cái kia dần dần trơn lên lắng lại địa phương. Đầy đủ kéo dài hơn 10 cái hô hấp thời gian, nơi đó thiên địa rốt cục khôi phục lại yên lặng. Một phương có tới trăm dặm sư to lớn hô xuất hiện ở vô số người trước mắt, trên bầu trời vẫn là mảng lớn hư không, khó khôi phục. Mà cái kia tất cả người bồi táng nhưng lặng lặng mà đứng ở đó, một bộ áo trắng, không nhiễm một hạt bụi. Tê, thật là đáng sợ, người chỉ là đưa tới lôi đỉnh, lại diệt sát nhiều như vậy thiên lang giúp người, đáng sợ không biết là phương nào thế lực thiên chi tiêu tử, thật rất muốn kết bạn một phen.